mở mắt ra, bóng lưng thần bí trong sương mù biến mất, thay vào đó là khuôn mặt tuấn tú nhỏ bé của nhi tử mang theo tò mò và lo lắng. Mẫu thân, người không sao chứ? Bộ dáng ngủ vừa rồi của người, thật kỳ quái. Tay nhỏ bé ở trước mắt nàng quơ đi quơ lại, chân mày của bé nhíu lại, vẻ mặt rất lo lắng đánh giá nàng. Vân Khê lắc lắc đầu, nàng lại ngủ quên sao? Thật đáng chết. Khó trách lại xuất hiện một màn trong mơ như vừa rồi. Chẳng qua là cô gái trong sương mù kia đến tột cùng là người nào? Vì sao mỗi một lần nàng đi vào giấc mộng, nhìn qua cảnh tượng cũng không giống nhau? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Mẫu thân, mẫu thân. Tay nhỏ bé ở trên má nàng hung hăng nhéo một cái. Vân Khê đột nhiên cảm thấy đau, đưa mắt, tức giận nhìn về phía nhi tử. Cầm lấy hai tay nhỏ bé của nó, Vân Khê mỉm cười nói, mẫu thân mới vừa thất thần thôi, cũng không có chuyện gì. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn hơi vểnh lên, Tiểu Mặc không hề trước mắt nhìn chăm chú nàng, hai mắt nhìn thẳng đến chỗ sâu nhất trong đôi mắt của nàng, ánh mắt cơ trí mà nhạy cảm, càng lúc càng giống phụ thân của nó, giống như là có thể nhìn thấu tâm sự của nàng. Nàng từ từ cảm thấy chột dạ. Tiểu Mặc, tại sao lại nhìn chằm chằm mẫu thân như vậy? Mới chia tay mấy ngày nhi tử đã nhớ mẫu thân như vậy sao? Vân Khê cố ý nói giọng trêu chọc, muốn rời đi lực chú ý của nhi tử. Mẫu thân, người đang nói dối con. Tiểu Mặc vẻ mặt hết sức nghiêm túc, giống như là bắt được nhược điểm gì của nàng. Tiểu tử thối, mẫu thân nói dối con làm gì? Không có lễ phép. Vân Khê tức giận vỗ vỗ cái đầu nhỏ của nó, nhìn bộ dáng giống như thẩm phán của nó, thật giống như nàng phạm sai lầm gì. Người không lừa được con, người có nói dối hay không, con nhìn một cái là có thể biết được. Tiểu Mặc phe phẩy ngón tay út, thần thần bí bí. Vậy con nói xem, tại sao mẫu thân muốn nói dối? Mẫu thân nói dối đối với con, có ích lợi gì? Vân Khê hỏi ngược lại, đưa tay kéo nó đến trước mặt, ôm vào trong ngực. Tiểu Mặc bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, suy nghĩ một chút, con cũng không biết. Nhưng dù sao con cũng khẳng định mẫu thân đang che giấu con chuyện gì đó. Chẳng phải chúng ta đã nói, không giấu giếm với nhau bất kỳ chuyện gì sao? Mẫu thân một mình người không giữ lời hứa. Vân Khê hơi ngẩn người, sau đó nở nụ cười thoải mái, sờ sờ đầu nhỏ của nhi tử. Mẫu thân sai lầm rồi, mẫu thân đúng là nói dối con. Mới vừa rồi mẫu thân quá mệt mỏi, cho nên không cẩn thận ngủ thiếp đi. Hiện tại chính là thời điểm gian nan nhất của Long Gia. Tất cả mọi người đều lo lắng cho tiền đồ của Long Gia. Mẫu thân ở nơi này ngủ, chuyện này nghĩ như thế nào cũng rất kỳ cục. Mẫu thân là sợ có người quở trách mẫu thân, cho nên mới nói dối. Mẫu thân thoạt nhìn rất mệt mỏi. Tay nhỏ bé mềm nhũn xoa mi tâm của nàng. Tiểu Mặc đau lòng nhìn mẫu thân, đột nhiên đứng dậy. Tiểu bộ dáng chặn lại tầm mắt Vân Khê. Hai tay nó vươn ra, đặt lên đầu vai của nàng, một chút xoa bóp nắn vai cho nàng. Vân Khê cảm giác độ mạnh yếu không lớn không nhỏ ở trên vai mình, trong lòng ấm áp. Ai nói chỉ có con gái yêu mới biết đau lòng mẫu thân, có nhi tử hiểu biết, cũng rất biết thương yêu mẫu thân. Ca ca, ca đang làm cái gì vậy? Huyên Huyên cũng muốn chơi. Đi theo Long Thiên Tuyệt mà đến Tiểu Nguyệt Nha thấy ca ca ở đang là cái gì đó ở trên người mẫu thân, bé cũng muốn bắt trước. Tiểu Huyên Huyên, muội đấm bóp chân cho mẫu thân, nhớ nhẹ một chút, mẫu thân đang rất mệt mỏi. Tiểu Nguyệt Nha rất vinh quang đón nhận nhiệm vụ, vinh muội hai người lúc lên lúc xuống, vì mẫu thân phục vụ. Tay nhỏ bé độ mạnh yếu vừa mềm vừa nhẹ, uyển chuyển như gái không đúng chỗ ngứa, trong cái miệng nhỏ nhắn cũng là hừ a kêu chịu khó. Vân Khê khóe môi cong lên, cười đến thật mỹ mãn, có nhi tử và nữ nhi phục vụ nàng, vui vẻ tựa như thần tiên a. Long Thiên Tuyệt nhìn ở một bên, cũng nhìn không được hâm mộ, mệt mỏi. Thần sắc của nàng làm sao càng ngày càng kém, mấy ngày nay không có ngủ ngon sao? Long Thiên Tuyệt, ngồi ở bên cạnh nàng, đưa tay mơn trớn mí mắt càng ngày càng thâm đen của nàng, đáy mắt xẹt qua đau lòng. Thừa dịp hiện tại tất cả mọi người ở đây nghỉ ngơi, nàng hãy ngủ một giấc, ta cùng bọn nhỏ sẽ coi chừng dùng nàng, nàng hãy an tâm ngủ đi, không cần nghĩ ngợi nhiều. Ngoan lời nói an ủi mềm nhẹ ôn nhu của phu quân, khiến cho đáy lòng Vân Khê đau xót. Nàng không phải bởi vì ngủ không ngon, ngược lại là bởi vì nàng một khi đã ngủ sẽ không thể tỉnh lại, cho nên mới không dám dễ dàng ngủ. Vì để cho hắn an tâm, Vân Khê nhắm hai mắt lại, cả người dựa vào đầu vai của phu quân, làm bộ ngủ. Long Thiên tuyệt đối với nhi tử và nhi nữ đưa ngón tay đặt lên miệng, thấp giọng nói, các con đi nơi khác chơi đi, để cho mẫu thân các con yên tĩnh nghỉ ngơi một lát. Tiểu Nguyệt Nha học theo bộ dáng của phụ thân, đưa ra một ngón út, đưa lên miệng, ca ca, chúng ta không nên ầm ĩ đến mẫu thân. Vậy chúng ta đi nơi khác chơi đi. Tiểu Mặc cầm tay của muội muội, dẫn bé đi nơi khác. Gió núi tiếp tục thổi nhẹ, khắp mọi nơi yên tĩnh lại. Vân Khê nhẹ nhàng hô hấp, trong đôi mắt từ từ cảm thấy ẩm ướt. Càng cảm nhận được hạnh phúc, nàng càng sợ mất đi. Nhưng nếu lời tiên đoán kia thật sự biến thành sự thật, nàng nên làm cái gì bây giờ? Thiên Tuyệt cùng hai đứa bé nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ tới, nàng không nhịn được đưa tay, ôm lấy Long Thiên Tuyệt, ôm hắn thật chặt, đem toàn bộ nước mắt trong đôi mắt bôi trên vạt áo trước ngực của hắn. Không muốn làm cho phu quân nhận thấy được sự thất thố của mình, nàng chỉ muốn ôm phu quân thật chặt, cảm nhận hơi ấm của phu quân. Long Thiên Tuyệt nhẹ nhàng nở nụ cười, thấy nàng như thế, liền đem nàng kéo vào trong ngực mình thật sâu. Hương vị của biển sen lẫn mùi vị của gió núi, nhẹ nhàng mà vuốt ve hai người, để lại một bức tranh tuyệt đẹp chỉ thuộc về hai người. Khoảnh khắc, vĩnh hằng, các chủ tới. Dưới chân núi, có người gào to, mọi người từ trên núi dưới chân núi đều bắt đầu hướng sườn núi tập trung lại. Vân Khê rất nhanh cũng đi theo Long Thiên Tuyệt tới gặp các chủ. Các chủ, tình huống thế nào? Long Thiên Tuyệt hỏi. Các chủ mặc dù trên người bị trọng thương, lão vẫn kiên trì muốn đích thân đi trước dò thăm tin tức. Người Bắc Thần đã lui đi, ta nghĩ bọn họ cũng là bị Long Vương Long Hậu uy hiếp, không dám xâm nhập Long Vương Cốc. Nói xong, lão nhẹ nhàng thở dài, từ trước đến giờ lão vẫn luôn vân đảm phong khinh, thản nhiên. Lại chỉ trong phút chốc già đi mười mấy tuổi, sự tang thương nhiễm bạc mái tóc của lão. Các chủ, quyết định của ngài rất đúng, nếu ngài không quyết định thật nhanh, cả Long gia chúng ta sợ là cũng đã khó giữ được. Long Thiên Tuyệt biết rõ các chủ trong lòng đau, không nhịn được lên tiếng an ủi. Các chủ khoát tay áo, đưa mắt nhìn về phía Long Vương Cốc, Long Vương Long Hậu giờ phút này hẳn là cũng biết toàn bộ đại lục phát sinh biến cố nghiêm trọng đi. Không biết bọn họ sẽ phản ứng như thế nào. Long Thiên Tuyệt ánh mắt trầm xuống. Thật ra thì hắn cũng không rõ chuyện này. Bởi vì dù sao đây cũng là tranh đấu giữa loài người bọn họ. Không nên đem kéo Long tộc vào. Bởi vì bọn họ cũng có chuyện muốn làm muốn bảo vệ. Một khi bị kéo vào vòng tranh đấu này, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Bất kể bọn họ lựa chọn như thế nào, lần này, chúng ta xa độ biển sâu, ý nói rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, đi nội tông của Vân tộc, sinh tử chưa biết, trước khi đi vẫn muốn kêu gọi bọn họ một tiếng, ít nhất chúng nó cũng có thể hỗ trợ Long gia chúng ta một chút. Vân Khê nói, Long Thiên Tuyệt gật đầu, đồng ý quan điểm của nàng. Trong lúc hai vợ chồng bàn bạc, khi nào đi Long Vương xin hỗ trợ thì Long Vương và Long Hậu cũng nhận được tin tức người của Long gia đã đi tới vùng phụ cận của Long Vương Cốc. Nhóm thần long tập hợp, mời tham dự đại hội. Nhóm thần long cứ ở cùng nơi với nhau lại ồn ào nhốn nháo gì rầm to nhỏ. Hội trường không thể dùng từ hỗn loạn bình thường mà hình dung được. Ta gần đây phát hiện một loại trái cây mới ở ngọn núi phía nam, mùi vị thật sự không tệ đâu. Có rảnh rỗi ta dẫn ngươi đi nhìn một chút, bảo đảm ngươi nhất định thích. Long ca, Vinh đạt đến trình độ nào rồi? Lần tới ta thấy thứ tốt, nhất định sẽ chia sẻ cho Vinh. À, đúng rồi, chúng ta nên nói nhỏ giọng một chút, cũng đừng nói cho những thần long khác. Long muội, ngươi yên tâm đi, trừ ta, ai cũng không biết những trái cây mới kia đang ở ngọn núi phía nam. Long ca, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Long muội, ngươi gần đây long lân, vảy rồng, càng ngày càng đẹp, ta có thể sở thử được không? Long ca, ngươi đã sợ rồi. Thanh Long trưởng lão thay thế vị trí của Hoàng Kim Cự Long đại trưởng lão, ở chỗ này chủ trì hội nghị, nghe nhóm thần Long đang tám chuyện sôi nổi. Lão rất là nhức đầu, hướng về phía nhóm thần Long phun vài hớp bạch khí. Lão cất giọng nói, tất cả mọi người hay cho ý kiến. Hiện tại người Long Gia đi tới Long Vương Cốc ta nánh nạn, chúng ta rốt cuộc có nên huy động cao thủ trợ giúp bọn họ hay không? Nhóm thần Long đang dì dầm tám chuyện với nhau rốt cuộc yên tĩnh lại, nhìn lẫn nhau. Bọn họ cũng là một đám thần Long vui vẻ, cuộc sống ở Long Vương Cốc, không buồn không lo, làm gì có thời gian suy nghĩ vấn đề sâu xa như vậy. Mọi người đem ánh mắt quang hướng Long Vương Long Hậu, loại chuyện đại sự như thế này, từ trước đến giờ vẫn do Long Vương Long Hậu quyết định, bọn họ chỉ cần làm theo là được rồi. Cũng không biết là có phải do khí trời, hay là do mùa giao phối đến, gần đây trên người Long Vương thỉnh thoảng tản mát ra Long tức, tức, hơi thở, cường đại, mỗi lần như vậy đều khiến cho Long Hậu trong lòng ngứa ngáy khó nhịu. Mà hiện tại, nửa cái Long thân của Long Hậu cơ hồ quấn quanh ở trên người Long Vương, một chút cọ, vẻ mặt rất là say mê. Ánh mắt của nhóm thần Long đột nhiên phóng tới, khiến cho vẻ mặt say mê, nguyên ngốc, động dục của Long Hậu lập tức nghiêm chỉnh, trợn mắt, đảo quanh một vòng hù ngã một mảng lớn. Các ngươi không có đầu óc sao? Bây giờ bảo các ngươi phát biểu ý kiến, xem chúng ta nên làm cái gì? Một đám Long ngu xuẩn, nuôi các ngươi, không bằng nuôi một đám heo, ít nhất còn có thể làm thịt để ăn. Nhóm thần Long yếu ớt rụt cổ, Long Hậu thật hung dữ nga. Gần đây tính tình của Long Hậu tựa hồ cũng không tốt lắm, bọn họ có thể hiểu được. Từ xưa đến nay thần Long một khi chưa thỏa mãn dục vọng thì tính tình rất đáng sợ, chớ nói đến rồng vạm vỡ vô song như Long Hậu. Vương Hậu, bây giờ là thời điểm bàn bạc chuyện đại sự. Long Vương ôn hòa nói. Long Hậu thay đổi giọng nói hung hãn mới vừa rồi, ngay lập tức như chú chim nhỏ nép vào người Long Vương gật đầu. Đại Vương anh minh, vậy người quyết định đi, tất cả mọi chuyện ta nghe theo người. Giọng nói mềm mại kia khiến cho nhóm thần Long vừa nghe thấy Long Lân trên người rơi đầy xuống đất. Vương Hậu, ngài vẫn nên khôi phục lại con người vốn có của ngài thì tốt hơn. Van xin ngài Long Vương và Long Hậu giờ phút này cũng khôi phục hình dáng giống nhóm thần Long. Như thế khi dung nhập vào bên trong tộc của mình mới lộ ra vẻ thân thiết. Long Vương trầm ngâm chốc lát, nói, quy củ của Long Vương Cốc, nếu không gặp phải uy hiếp diệt tộc, thì Long Vương Cốc tuyệt đối không dễ dàng tham gia vào sự phân tranh của loài người. Từ trước là như vậy, hiện tại vẫn là như vậy. Long Vương Cốc chúng ta khó có được cơ hội sống sót giữa loài người, được hưởng an bình. Một khi đem các tộc nhân kéo vào cuộc chiến đấu, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vì hậu duệ của Long tộc và an nguy của Long Vương Cốc, chúng ta quyết không thể dễ dàng xuất chiến, can thiệp đến cuộc tranh đấu của loài người. Long Hậu động tác hơi chậm lại, chần chờ nói, nhưng, Long gia cùng Tiểu Long Long nhà chúng ta có quan hệ rất thân thiết, vợ chồng Vân Khê và Tiểu Mặc đối với Tiểu Long Long cũng có ân, hiện tại bọn họ gặp nạn, chúng ta lại không để ý, tựa hồ có chút không ổn. Vương Hậu nói không sai, về tư, chúng ta nên ra tay giúp đỡ, nhưng về công, bổn vương nên vì cả Long tộc suy nghĩ, không thể dễ dàng đem cả Long tộc kéo vào trong cuộc chiến này. Long Vương suy tư chốc lát, nói, không bằng như vậy, chúng ta tạm thời chờ xem thế nào, bắt đầu từ hôm nay, để cho thần Long ở xung quanh Long Vương Cốc dò xét, hơn nữa còn dò xét thêm 50 giảm ở bên ngoài. Kể từ đó, chẳng những có thể chú ý động tĩnh của Long Gia bất cứ lúc nào, cũng có thể tạo thành uy hiếp nhất định cho đối thủ của Long Gia, khiến cho bọn họ không dám tùy tiện ra tay đối với người của Long Gia. Chúng ta cũng có thể không cần quan tâm, không để cho người khác bắt được nhược điểm. Cái chủ ý này tốt. Chúng ta vẫn là hoạt động trong phạm vi của mình, chẳng qua là phạm vi hoạt động lớn hơn một vòng, chưa cùng người Long gia trực tiếp tiếp xúc, cũng không có theo chân bọn họ tuyên chiến đối thủ, hoàn toàn không làm trái với quy củ của Long tộc ta. Long Hậu vui thích gật đầu, hướng về phía nhóm thần Long phân phó, nhóm Long ngu xuẩn. Nghe được lời nói của Đại Vương chưa? Còn không nhanh chuẩn bị một chút, bắt đầu tuần tra quanh núi. Dạ, Vương Hậu. Nhóm thần Long sớm thành thói quen hô quát cùng tính tình hay thay đổi của Long Hậu, rối rít nghe theo, quanh co thối lui. Chờ một chút. Long Hậu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền bổ sung, nếu như thấy tiểu thái tử, hãy nói với nó một câu, phụ vương và mẫu hậu rất nhớ nó. Nó ở bên ngoài chơi đủ rồi, thì nhanh chóng về nhà, phụ phụ vương và mẫu hậu ngày ngày đều mong đợi nó trở về. Nghĩ đến tiểu Long Long, Long hậu nhất thời mẫu tính nổi lên. Bên trong long nhãn, mắt rồng hiện lên sương mù, rồi sau đó nước mắt lạch cạch rơi xuống. Long vương thấy thế, lấy long thân có cỏ nàng, rời đi lực chú ý của nàng, ly biệt rất khổ sở. Tiểu Long Long ở bên ngoài chơi mệt mỏi, dĩ nhiên là sẽ trở về. Long vương trêu chọc không có tác dụng, long hậu vì nhi tử sốt ruột, hoàn toàn không có tâm tư nghĩ chuyện khác. Trong lúc bất chợt, trên bầu trời bay trở về một cái thần long, hướng về phía Long vương Long hậu liên tục ngâm nga. Bởi vì cấp bậc của nó còn chưa đủ cao, cho nên vẫn không thể mở miệng nói chuyện, chỉ có thể dùng long ngữ nguyên thủy nhất để trao đổi với Long vương Long hậu. Long vương vẻ mặt đột biến, cả thân long lập tức đứng lên, ngươi nói, các ngươi ở hải vực của Đông Hải phát hiện rất nhiều xác cá chết trôi, chúng ta có 3 con thần long uống nước của Đông Hải đều bị hôn mê. Long hậu cũng cả kinh, thân thể ngân bạch đứng thẳng lên, làm sao lại phát sinh chuyện cổ quái như vậy? Chúng ta cư ngụ ở nơi này gần vạn năm rồi, cũng chưa từng gặp qua chuyện kỳ lạ như thế. Đi, đi xem 3 con rồng ngu xuẩn kia một chút. Lần này là Long hậu phía trước, Long vương ở phía sau, dẫn theo một bầy thần long bay về hướng bờ biển. Trên bầu trời mênh mông bao la, một đám thần long đồng loạt bay về phía bờ biển, động tĩnh khổng lồ như thế, không muốn kinh động nhóm người Vân Khê cũng không được. Là phụ thân và mẫu thân, bọn họ hướng phía đông bay đi. Tiểu Bạch là kẻ đầu tiên kích động kêu lên, thân thể trắng như tuyết nhảy lên, hóa thành diện mạo thật, nhanh như tia chớp, hướng về phía nhóm thần long đang bay đến. Bay đến nửa đường, nó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức đi vòng vèo trở lại. Tiểu Mặc Mặc, thiếu chút nữa đã quên ngươi. Ngươi nhanh đến ngồi trên lưng của ta, ta đưa ngươi đi gặp phụ thân và mẫu thân. Xem như nó còn có lương tâm, còn nhớ rõ tiểu chủ nhân của mình. Tiểu Mặc rất khoái trá đáp ứng, tung người nhảy, nhảy tới trên lưng của nó, đi theo nó, truy đuổi hướng bờ biển. Long Thiên Tuyệt cùng Vân Khê liếc mắt nhìn nhau, nhận thấy được sự việc nghiêm trọng. Long Thiên Tuyệt quay đầu đối với các chủ nói, các chủ, hai người chúng ta đi theo nhìn một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 87, Tiểu Mặc ca ca, cứu muội nhìn không thấy đường ven biển, trước mắt mọi người chỉ thấy điểm trắng nổi lơ lửng, nhìn kỹ mới biết những con cá chết kia màu ngân bạch, trắng bạc. Trên bờ cát, 3 con thần long nằm hỗn độn, không nhúc nhích. Trong đống cát, một đoàn kiến đen thui chui ra, đoàn kiến gan lớn đó đang bò lên long thân, gặm thân thể của một con rồng trong số 3 con đó. Hơi thở chết chóc, khiến cho vùng biển này trở thành một mảnh biển chết. Trên bầu trời toàn bộ từng đàn chim đều bay vòng qua. Cách xa cái hải vực này, ngay cả trong không khí cũng là tĩnh mịch nặng nề. Ngao ngao ngao, bầu trời xa xăm, một đám thần long bay tới. Kèm theo thanh âm ngâm nga của bọn họ, trên bờ cát, cuồng phong gào thét. Đội quân kiến đen bị kinh sợ, thoáng cái biến mất không còn thấy tăm hơi bóng dáng. Đại vương, nhìn, ở nơi này. Long vương không đợi nhắc nhở, con mắt sắc bén đã sớm phát hiện vị trí của 3 con thần long. Long vương cúi người bay xuống, lúc rơi xuống đất, hóa thành hình người, khom người đi kiểm tra thương thế trên người của 3 con thần long. Long hậu cũng hóa thành hình người, đứng ở bên cạnh long vương. Đại vương, người nhìn ánh mắt của bọn họ, ánh mắt của bọn nó hiện ra màu đen. Điều này nói rõ bọn họ bị trúng độc. Chết tiệt, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cái hải vực này chúng ta từ trước cũng thường xuyên đến, chưa bao giờ phát sinh chuyện kỳ lạ như thế. Long vương ánh mắt nhìn chăm chú vào hải vực, thật lâu không nói. Long vương không nói, những con thần long khác lại càng không dám tùy ý lên tiếng. Hiện trường lâm vào một bầu không khí yên lặng. Phụ thân, mẫu thân, một tiếng gọi thanh thúy phá vỡ bầu không khí yên lặng này. Nhóm thần long gào khóc vui mừng, là tiểu thái tử của bọn họ đến. Tiểu Long Long, cho mẫu thân ôm một cái. Long hậu cười híp mắt, ôm nó vào trong ngực. Mẫu thân, tiểu Long Long rất nhớ người. Một đoàn màu trắng lao vào trong ngực của Long hậu, ra sức cọ. Long hậu vừa cao hứng, vừa tức giận, đồ không có lương tâm, hiện tại mới đến gặp mẫu thân. Mẫu thân, đừng nóng giận, hôn nhẹ một cái a. Một đoàn màu trắng bò tới gương mặt của Long hậu, bẹp bẹp, hôn suốt một vòng, chọc cho Long Hậu cười khanh khách không ngừng. Một nhà ba người Vân Khê đứng cách hai mẹ con cách đó không xa, lẳng lặng nhìn một màn này, không có tiến lên quấy rầy. Long Vương ôn nhu nhìn hai mẹ con, rất nhanh đem tầm mắt chuyển rời đến trên người vợ chồng Vân Khê. Các ngươi tới vừa lúc, cái hải vực này gặp chuyện rất kỳ lạ. Bổn vương trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ ra được điều gì, không biết các ngươi có biết tin tức gì không? Ta xem bọn họ một chút đến tột cùng là chúng loại độc gì. Vân Khê tiến lên, kiểm tra ba con thần long và mấy xác cá chết trên bờ cát một chút, vẻ mặt của nàng có vẻ hơi khác thường. Khê Nhi, như thế nào? Long Thiên Tuyệt hỏi. Vân Khê suy tư chốc lát, nói, rất khó nói. Loại chất độc này rất là xảo quyệt, phản ứng trên thân của những con cá chết này với phản ứng trên thân của ba con thần long hoàn toàn không giống nhau. Ta chỉ quen thuộc với độc tính áp dụng ở trên thân người. Nếu có người cũng trúng loại độc này, có lẽ ta có thể đoán chính xác được. Vậy thì đi bắt người, để cho hắn uống nước biển, xem hắn rốt cuộc có phản ứng như thế nào. Trong nhóm thần long, có trưởng lão của nhóm thần long mở miệng nói. Long Hậu hai mắt khẽ căng ra, tức giận trợn mắt nhìn qua. Chúng ta mặc dù là long tộc, nhưng có nguyên tắc của long tộc, tại sao có thể tùy tiện nói bắt người liền bắt người? Nếu có người muốn bắt long tới kiểm nghiệm độc tính, bắt ngươi đi, ngươi có thể đáp ứng. Mẫu thân, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Tiểu Bạch cọ cổ mẫu thân, trấn an. Long Hậu cúi đầu, sắc mặt nhất thời thay đổi, ấm giọng nói, tiểu long long nói không tức giận, mẫu thân sẽ không tức giận. Thần long trưởng lão rụt cổ, không dám mở miệng, nó cũng là gấp gáp, cho nên mới không kịp lựa lời mà nói. Ai bảo ba con thần long này là hậu duệ nhất mạch của lão chứ? Đại vương, mau nghĩ biện pháp cứu cứu bọn nhỏ đi. Long vương thâm trầm gật gật đầu, hài tử của long tộc cũng là hài tử của bổn vương. Bổn vương không có lý do nào để không cứu bọn nó. Long phu nhân, ngươi là cao thủ luyện đan, có thể vì hài tử của long tộc luyện chế ra đan dược giải độc hay không? Nếu ngươi có thể luyện chế ra đan dược, cứu sống ba người bọn họ, ta nguyện ý phá lệ, cho long gia các ngươi đến ở long vương cốc của ta. Hai người Vân Khê và Long Thiên Tuyệt liếc mắt nhìn nhau, đều nghe ra điều khó xử trong lời nói của long vương. Để cho người long gia tiến vào long vương cốc, là vì cứu ba con thần long mà không thể không nhượng bộ. Vợ chồng hai người là những người thông minh, sao lại không hiểu sự lợi hại trong đó? Long gia chúng ta và long vương cốc từ trước đến giờ vẫn luôn có quan hệ tốt đẹp. Hiện tại long vương cốc cần chúng ta giúp đỡ, chúng ta tự nhiên tận tâm tận lực, dốc lòng dốc sức. Về phần chuyển vào bên trong cốc, chúng ta tâm lĩnh. Long vương cốc là một chỗ sạch sẽ, chúng ta cũng không hy vọng thấy nó bị chiến tranh vấy bẩn. Long gia chúng ta đã có chỗ để đi, nên đại vương không cần lo lắng. Long Thiên Tuyệt nói. Long vương ánh mắt chợt lóe, gật đầu, không có nói cái gì nữa. Lời nói dư thừa, cũng là khách sáo. Ông là vương gia, không am hiểu nhất là lời khách sáo. Mà đối với bằng hữu, ông càng thêm khinh thường nói những lời nói khách sáo. Kết bạn chân thành mới là đáng quý nhất. Trước đem cái hải vực này trông coi, không nên để cho bất kỳ long tộc và người nào tiếp xúc đến hải vực. Ta và Thiên Tuyệt đi xung quanh quan sát một chút, xem có người nào bởi vì ăn phải cá ở đây mà bị trúng độc hay không. Vân Khê nói đâu vào đấy, nàng hoàn toàn tán thành ý kiến của Long Thiên Tuyệt, giúp đỡ long tộc, phải không cần báo đáp. Long gia cũng không nên mang đến những tai họa không cần thiết cho Long Vương Cốc. Long Hậu nhìn về phía vợ chồng hai người, tự đáy lòng nói, các ngươi đi đi, ta sẽ thay các ngươi chăm sóc Tiểu Mặc thật tốt. Long Nương, con muốn cùng đi với phụ thân và mẫu thân. Tiểu Mặc kiên quyết cự tuyệt, nó quay đầu nhìn mẫu thân, trong ánh mắt toát ra vẻ khác thường. Vân Khê trong lòng hơi động một chút, tâm tình không khỏi xúc động, tâm tư nhi tử cư nhiên tinh tế như thế. Cũng không phải bởi vì lúc trước nàng một phen dụ dỗ lừa gạt mà tin, nhi tử vẫn như cũ ở lo lắng cho tình trạng kỳ lạ của nàng. Tiểu Mặc vẫn nên đi theo chúng ta thì hơn. Một nhà ba người dọc theo đường ven biển, một đường thăm dò, phát hiện dọc theo bờ cá chết rất nhiều. Hơn nữa lúc đi ngang qua một làng trai nhỏ, cát chết trên bờ chất thành núi, nhiều đến nỗi khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Cả thôn im ắng, an tĩnh làm cho người khác hít thở không thông. Mẫu thân, mau nhìn, bên kia ở cổng làng trài đó có một hài tử ngã xuống. Theo hướng Tiểu Mặc chỉ, Vân Khê thấy được ở cổng làng trai đó có một bóng đen nho nhỏ ngã xuống dưới gốc cây cổ thụ. Vị trí bóng đen ngã xuống đất có chênh lệch chút ít. Nếu không phải cẩn thận quan sát, chỉ cho là bóng dáng của cây cổ thụ, sẽ không nhận thấy được là nơi đó có một người ngã xuống. Đứa nhỏ này trúng độc, nhìn bệnh trạng, có chút tương tự với những con cá chết kia. Thiên Tuyệt, ngươi nhanh đi vào trong làng xem một chút, có còn người sống hay không? Vân Khê nói. Long Thiên Tuyệt sau khi rời đi, mẫu tử hai người ngồi dưới đất, kiểm tra thân thể hài tử. Mẫu thân, người nhìn này, hắn chỉ mang có một con chiếc giày, chắc là không phải từ trong thôn trốn ra. Tiểu Mặc chỉ vào một chiếc giày trên chân của hài tử nói. Vân Khê chân mày nhăn lại, trầm tư nói, chuyện này sau lưng sợ là không có đơn giản như vậy, chờ phụ thân con sau khi xem xét trở về sẽ biết. Con đi tìm một chiếc giày khác của hắn, có lẽ là có thể biết hắn trốn ra từ nơi nào. Không đợi Vân Khê đáp lại, Tiểu Mặc đã đứng dậy, một mình đi tìm giày. Vân Khê không có ngăn cản con, ở phía sau không quên nhắc nhở dặn dò. Tiểu Mặc, nhớ không nên tùy tiện đụng chạm bất kỳ đồ gì, tìm được giày thì lập tức phát tín hiệu cho mẫu thân. Con biết rồi. Nhìn nhi tử bộ dạng giống như nhà trinh thám nhỏ, nhiệt tình mà tích cực, ở trên đường nhỏ chạy đi, Vân Khê vui mừng mà cười. Có lẽ nàng không nên lại xem con là hài tử không hiểu chuyện mà đối đãi nữa. Con trai của nàng đã từ từ lớn lên, bắt đầu có bóng dáng phụ thân của nó, xử sự cùng suy nghĩ đều từ từ thành thục. Có lẽ nàng là nên hảo hảo mà rèn luyện cho con, để cho con có thể có nhiều cơ hội tự mình lựa chọn hơn. Chỉ sợ có một ngày nàng rời đi, phụ thân của con không có ở bên cạnh con cũng có thể mình chiếu cố tốt chính mình. Thở dài một tiếng, Vân Khê cúi đầu, tiếp tục xem xét độc trên người đứa bé trước mắt này. Đây không phải là loại độc bình thường, hoặc là loại độc dược đơn giản nào đó. Vân Khê nói không ra lời nguyên nhân là gì, nhưng nàng đã ý thức được chuyện sau lưng không tầm thường. Độc tính quỷ dị như thế, nếu không phải thiên tai, chính là có người gây tai họa. Vô luận là bên nào, cũng không phải là dấu hiệu tốt. Khê Nhi, chuyện này đúng là không ổn. Trong thôn một bóng người cũng không trông thấy. Long Thiên Tuyệt rất nhanh trở về, vẻ mặt ngưng trọng, hết sức nghiêm túc. Xem ra độc trong nước biển không phải là thiên tai, mà là vì người. Vân Khê từ trong lòng ngực móc ra một đan dược, đưa vào trong miệng hài tử, quan sát chốc lát, còn không có nhìn thấy hài tử tỉnh lại. Nàng nhìn không tốt lắc đầu, đan dược của ta độc bình thường cũng có thể giải được, nhưng bây giờ lại không có tác dụng. Xem ra ta phải nhanh chóng nghiên cứu chế tạo ra một loại đan dược mới được. Mấy ngày qua nàng đã rất vất vả rồi, không nên nóng vội, biện pháp chắc chắn sẽ có. Long Thiên Tuyệt ngưng mắt nhìn thật sâu vào đôi mắt ngày càng hõm sâu của nàng, đau lòng nói. Vân Khê cười một tiếng, không biết nên nói cái gì. Nơi xa, thanh âm xa xa của Tiểu Mặc truyền tới. Mẫu thân, con tìm được rồi, mau tới. Hai vợ chồng tạm thời đưa đứa bé vào Ngọa Long cư, rất nhanh chạy tới vị trí nhi tử. Mẫu thân, con ở chỗ này tìm được một chiếc giày giống hệt với chiếc kia, lại ở dưới giường tìm được cái này. Tiểu Mặc đem một khối lệnh bài làm bằng đồng dơ lên cao, vẻ mặt nghiêm túc phân tích nói. Tấm lệnh bài thuộc về gia tộc Đoan Mộc, con đoán vị tiểu đệ đệ kia nhất định là vì tránh né cao thủ của gia tộc Đoan Mộc, mới liều mạng chạy đi. Sau khi con vào trong làng, dọc theo đường đi cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào. Con nghĩ cả người trong làng có thể đã bị cao thủ của gia tộc Đoan Mộc bắt đi, có phải hay không? Nghe nhi tử phân tích có trật tự, hai vợ chồng liếc nhau một cái, đồng loạt mỉm cười. Vậy theo phán đoán của con, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào đây? Long Thiên Tuyệt cười nhìn nhi tử, rất mong đợi câu trả lời của bé. Tiểu Mặc cắn cắn môi, suy tư chốc lát, nói, chúng ta nhất định là phải đi gia tộc Đoan Mộc điều tra nghe ngóng một chút, nhưng nếu như người của gia tộc Đoan Mộc thật sự làm chuyện xấu, chắc chắn sẽ không nói toạc ra, cũng sẽ không dễ dàng thừa nhận. muốn bắt được nhược điểm của bọn họ, trước tiên vẫn phải âm thầm điều tra. Ân, không bằng để cho con trà trộn vào gia tộc Đoan Mục điều tra đi, con nhất định sẽ tra rõ ràng chân tướng sự tình. Một đôi mắt long lanh ánh mắt đột nhiên phát sáng chói lọi, Tiểu Mặc nắm chặt quả đấm nhỏ, nóng lòng muốn thử. Vân Khê buồn cười liếc về phía con rốt cuộc là vì muốn đi điều tra chân tướng, hay là muốn đi gặp Tiểu Tĩnh? Đương nhiên là vì muốn đi điều tra chân tướng. Tiểu Mặc đúng lý hợp tình, chống lại ánh mắt không tin của mẫu thân, hắn đáng yêu gãi đầu. Tiểu Mặc ngượng ngùng nở nụ cười ngây ngô, ách, thuận tiện gặp một lần Tiểu Tĩnh và Đoan Mục gia gia, bọn họ nhất định đều rất nhớ con. Là con nhớ Tiểu Tĩnh đi. Vân Khê không có vạch trần tiểu tâm tư của nhi tử, cùng Long Thiên Tuyệt bàn bạc một phen, quyết định sẽ để cho Tiểu Mặc một mình đi đến gia tộc Đoan Mộc, còn vợ chồng hai người, tất nhiên là ở trong bóng tối bảo vệ. Nhưng nếu sự thật giống như tưởng tượng của bọn họ, thì vợ chồng hai người bọn họ đi đến, nhất định sẽ khiến cho cao thủ của gia tộc Đoan Mộc phòng bị, mà ngược lại Tiểu Mờ đi một mình. Cao thủ của gia tộc Đoan Mục còn không đến mức đối với một hài tử sinh ra lòng phòng bị. Vợ chồng hai người bọn họ ở sau lưng làm việc cũng dễ dàng hơn nhiều. Sau khi bàn bạc, một nhà ba người liền hướng gia tộc Đoan Mục xuất phát. Gia tộc Đoan Mục. Bên hồ nước, có một cô bé đang ngồi. Thân ảnh của cô bé yếu ớt, ôm hai đầu gối ngồi ở bên hồ nước. Ánh mắt ngơ ngác nhìn chăm chú hồ nước, giống như một loại tòa hóa, đạo Phật chỉ hòa thượng ngồi chết. Không nhúc nhích, người không biết, còn tưởng rằng cô bé đang xem phong cảnh gì đó tuyệt đẹp, thế cho nên mới khiến cho cô bé nhìn đến nỗi si mê như vậy. Nhìn kỹ, lại phát hiện bên trong hồ nước bèo rong và một số thứ linh tinh, bị bỏ hoang đã lâu. Nơi này là nơi vắng vẻ nhất của gia tộc Đoan Mộc, có rất ít người qua lại. Cô bé thường xuyên một mình một người ngồi ở chỗ này ngẩn người, ngồi xuống chính là ban ngày, bóng lưng cô độc. Thấy vậy làm người ta thương tiếc. Cách đó không xa ở phía sau cô bé, có một đám hài tử đang tới gần, ngó giáo giác nhìn quanh, ghé đầu vào nhau rì rầm. Ta nói rồi, nó khẳng định ở chỗ này. Trong đó một đứa bé gái lớn tuổi nhất ánh mắt lóe ra tia kinh thường, hừ lạnh, ngày mai sẽ tiến hành cuộc lựa chọn tân tú một năm một lần của gia tộc, Đoan Mục Tĩnh là trở ngại lớn nhất chúng ta. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn cản nó tham gia trận đấu. Nịnh Nhi, lấy thực lực của ngươi, đối phó một Đoan Mục Tĩnh, còn không phải là dễ như trở bàn tay sao? Cần gì cùng nó so đo? Huống chi, ngươi còn có vũ khí bí mật mà. Nữ hài bên cạnh nói. Đoan Mục Nịnh Nhi cúi đầu, nhìn về phía chiếc vòng trên cổ tay mình, một chút thúy hồng vô cùng mê hoặc lòng người. Nàng hài lòng cau môi cười một tiếng, đây là gia gia sai người, nhờ luyện khí minh Triệu Đại Sư tạo ra cho ta. Gia gia nói, hắn nhờ Triệu Đại Sư đồng thời chế tạo hai chiếc vòng tay, một cái cho ta, một cái khác cho Đoan Mục Tĩnh. Cái gì? Đoan Mục Tĩnh cũng có một cái. Nữ hài bên cạnh căm giận bất bình, đáy mắt khó mà che giấu sự ghen tị. Đoan Mục Nịnh Nhi ha hả cười một tiếng, mấy phần đắc ý, thật sự nó có một chiếc, nhưng chiếc vòng kia của nó căn bản không có biện pháp so với của ta. Gia Gia nói, chiếc vòng tay kia của Đoan Mục Tĩnh chẳng qua là một chiếc vòng bình thường, căn bản không có tác dụng gì, chiếc vòng tay của ta mới thật sự là bảo bối, có công hiệu đặc biệt nga. Thấy nó nói thần thần bí bí, mấy đứa trẻ bên cạnh càng thêm tò mò, mau cho chúng ta xem một chút. Rốt cuộc có cái gì công hiệu đặc biệt gì? Đúng vậy a, Nịnh Nhi, cho chúng ta xem một chút đi. Đoan Mục Nịnh Nhi vừa định biểu diễn, đột nhiên con ngươi đảo một vòng, sinh ra vài phần tâm tư. Đám bạn bên người nó, ngày mai cũng muốn cùng nàng cùng nhau tham gia cuộc lựa chọn tân tú của gia tộc. Bọn họ cũng là đối thủ cạnh tranh của nó. Nếu bí mật về công hiệu của vũ khí của nó để cho bọn họ biết, nó còn lấy cái gì để thắng? Ngày mai tại thời điểm tỉ võ, các ngươi sẽ biết thôi. Bây giờ là nhanh nghĩ xem, làm sao để đối phó Đoan Mục Tĩnh. Đừng quên, nó còn có một mắt có thể biết trước tương lai. Chúng ta vẫn không có thấy được sự lợi hại của con mắt thứ ba của nó. Vạn nhất tại thời điểm tỉ võ ngày mai, nó đột nhiên sử dụng con mắt thứ ba của nó. Định Nhi nói rất đúng, bất kể như thế nào, không thể để cho một ngoại nhân thắng cuộc tranh tài, đoạt mất tư cách của chúng ta. Đúng, tuyệt đối không thể để cho nó thắng cuộc tranh tài. Có, Đoan Mục Định Nhi đáy mắt tinh quang chớp động, hướng về phía đám bạn bảo ngừng nói chuyện, sau đó dẫn theo đám bạn rón ra rón rén, từ từ nhích tới gần phía sau Đoan Mục Tĩnh. Đoan Mục Tĩnh còn đang ngẩn người, đột nhiên nhận thấy được phía sau có động tĩnh, bé hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, sau lưng đột nhiên tới một cổ lực đẩy, đem bé đẩy mạnh về phía trước. Thân thể của bé nghiêng về phía trước, cả người nhỏ bé lao xuống, bùng một tiếng, lọt vào trong hồ nước. Ọc ọc ọc, bé không hề phòng bị, há mồm muốn hô lớn, trong miệng đột nhiên tràn vào một ngụm nước bẩn lớn. Cứu mạng a, bé giãy giụa nổi lên mặt nước, mấy chuôi kiếm gỗ từ trên đầu bé thọc xuống, khiến cho đỉnh đầu của bé vừa mới nổi lên khỏi mặt nước lại bị đè xuống. Đè nó xuống, đừng để cho nó nổi lên mặt nước. Đoan Mục Tĩnh, đi chết đi. Ngươi căn bản không có tư cách tham gia cuộc tranh tài tân tú của gia tộc. Đoan Mục Định Nhi đáy mắt sát khí càng ngày càng nặng, ý niệm giết người trong đầu, khiến cho nó hưng phấn. Thì ngược lại các bạn bên người nó bắt đầu sợ rối rít khuyên bảo. Định Nhi, đủ rồi. Tiếp tục như vậy, nó sẽ chết. Đúng vậy, chỉ cần làm cho nó không có cách nào tham gia trận đấu là tốt. Ngàn vạn không thể gây ra nhân mạng. Định Nhi, mau dừng tay, ta sợ không có tiền đồ. Các ngươi đều mau tránh ra, để cho ta tới. Đoan Mục Định Nhi đẩy đám bạn chung quanh ra, đoạt lấy mấy chuôi kiếm gỗ, hung hăng hướng bóng dáng trong nước đâm tới. Bởi vì tuổi của bọn họ còn nhỏ, để tránh lúc luyện công bị thương, hài tử 13 tuổi trở xuống của gia tộc, chỉ có thể dùng kiếm gỗ. Cũng may chẳng qua là kiếm gỗ, nếu đổi lại là kiếm bằng kim loại, thọc xuống như vậy, Đoan Mục Tĩnh đã sớm vỡ đầu chảy máu. Ọc ọc ọc, lại là vài hớp nước bẩn bị rót mãnh liệt vào trong miệng. Tay chân của Đoan Mục Tĩnh ở trong nước giãy giụa, những đám cây cỏ mọc thành bụi trong nước đem hai tay hai chân của bé quấn chặt lấy. Cả người bé bị vùi lấp ở trong nước, không cách nào nổi lên, cũng không cách nào chìm xuống. Cứu mạng a, bé ở trong lòng kêu cứu, mà giờ khắc này, không có ai cứu bé. Bé kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Đột nhiên sợ hãi xâm nhập đầu óc của bé, cả người nó không được run rẩy, hô hấp càng ngày càng khó khăn. Ra ra, tiểu Mặc ca ca, cứu ta. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch ngâm trong nước, tràn đầy tuyệt vọng, mí mắt của bé càng ngày càng nặng. Bé mơ hồ nghe được tiếng tử thần ở kêu gọi nó. Đoan Mục Hùng trên đường đi đến gian phòng của cháu gái, trên khuôn mặt già nua hiện lên nụ cười, tâm tình có chút vui vẻ. Trong tay của lão đang cầm một cái lồng chim, trong chiếc lồng chim đó có nhốt một con vẹt có lông 7 màu. Đây là món quà lão tốn không ít tâm tư, từ buổi đấu giá sủng vật mua được con vẹt 7 màu này. Đi theo ta nói, Tiểu Tĩnh, ngươi thật xinh đẹp. Tiểu Tĩnh, ngươi thật xinh đẹp. Ngươi thật xinh đẹp. Nghe thấy con vẹt lặp lại lời nói của mình, Đoan Mục Hùng vui vẻ nở nụ cười. Có con chim anh Vũ làm bạn, Tiểu Tĩnh sẽ không còn cô đơn nữa. Nhớ lấy, khi nhìn thấy Tiểu Tĩnh, cứ như vậy nói với nó, biết không? Tiểu Tĩnh, ngươi thật xinh đẹp. Ngươi thật xinh đẹp. Âm thanh của vẹt 7 màu thanh thúy dễ nghe, cắn chữ rõ ràng, xác thực loại đứng đầu loài vẹt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 88, Tiểu Tĩnh nhìn được lời tiên đoán. Edit OXA Bater, Tiểu Mộng. Đoan Mục Hùng làm sao có thể nghĩ đến, mình hao hết tâm tư muốn làm cho cháu gái nhỏ vui vẻ, mà cháu gái nhỏ của lão giờ phút này đang cận kề với sinh tử. Lúc gần tới gian phòng của cháu gái, nghe thấy hai nha hoàn đang bàn luận xôn xao. Ta mới vừa thấy Nịnh tiểu thư bọn họ hướng về phía hồ nước bị bỏ hoang đi đến, ta thấy hình như bọn họ muốn đi tìm Tĩnh tiểu thư, bọn họ có phải lại khi dễ Tĩnh tiểu thư hay không? Ta đoán hơn phân nửa có. Nịnh tiểu thư bọn họ vẫn không thích Tĩnh tiểu thư, thường tìm Tĩnh tiểu thư gây phiền toái. Lần này sắp tới cuộc tỷ võ lựa chọn tân tú của gia tộc, cũng không biết bọn họ có tìm Tĩnh tiểu thư gây phiền toái hay không. Tĩnh tiểu thư thiện lương đáng yêu như vậy, đáng tiếc lại là ngoại lai. Hai người đang nghị luận, đột nhiên thấy có bóng người từ bên cạnh các nàng bay vút đi, còn chưa kịp thấy rõ mặt mũi của đối phương, bóng người cũng đã biến mất không thấy. Quái, là ai vậy? Nhìn, trên mặt đất có lồng chim. Hai nha hoàn kinh ngạc cầm lồng chim lên, nhìn lẫn nhau, cuối cùng vẫn là đem lồng chim đưa vào gian phòng. Bên hồ nước, Đoan Mục Nịnh Nhi đang dùng sức cầm kiếm gỗ đâm vào mặt nước. Nước ao đục ngầu, khiến cho nó không thấy rõ người phía dưới đến tột cùng ra sao. Nhưng có một điều nó có thể xác định, một người ở dưới nước không thể nào nín thở lâu như vậy. Đoan Mục Tĩnh lúc này còn không có nổi lên, hơn phân nửa là đã chết. Nó vội vàng thu hồi kiếm gỗ, đáy lòng có chút sợ hãi, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Khi nó cầm kiếm quay đầu lại, đám bạn đứng ở sau lưng nó đồng loạt lui ra mấy bước, kinh sợ nhìn nó, lạnh run. Đoan Mục Nịnh Nhi ánh mắt trầm xuống, ngẩng đầu đối với đám bạn nói, các ngươi nghe kỹ, chuyện ngày hôm nay, ai cũng không được nói đi ra ngoài. Nếu có người hỏi, thì nói Đoan Mục Tĩnh không cẩn thận rơi vào trong hồ nước. Chúng ta muốn cứu nó, nhưng không thành công, biết không? Đám bạn nghe thấy vậy, theo bản năng gật đầu, nào dám có bất kỳ phản bác. Vạn nhất tính xấu của nó lại nổi lên, cũng muốn cho bọn họ chết đuối ở trong nước. Vậy bọn họ làm sao bây giờ? Chúng ta đi. Trong lúc Đoan Mục Nịnh Nhi gọi về, chúng bọn nhỏ chạy trối chết giống như rời xa hiện trường phát hiện án. Dưới đáy hồ nước, động tác giãy giụa của Đoan Mục Tĩnh từ từ ngừng lại. Sắc mặt trắng bệch, một đầu tóc đen như rong biển trôi lơ lửng ở trong nước, mà hơi thở của nó càng ngày càng yếu. Chỗ mi tâm, da thịt tuyết trắng nứt ra một cái miệng nhỏ, vị trí của cái miệng nhỏ bắn ra một đạo ánh sáng kinh người. Đạo ánh sáng này giống như là một thanh cưa, từ cái miệng nhỏ bắt đầu, một đường hướng về phía trước giằng co, kéo ra một cái khe hẹp dài. Đột nhiên, thần quang phóng đại, phá tan mặt nước. Con mắt thứ ba trên trán Đoan Mục Tĩnh tự động mở ra. Hai tay hai chân thoát khỏi sự quấn quýt của bụi cỏ mọc trong nước. Cả thân thể Đoan Mục Tĩnh trôi lên, rất nhanh lao lên khỏi mặt nước. Cũng ở nơi này một khắc, cả gia tộc Đoan Mục bị đạo thần quang này kinh động, mỗi góc của gia tộc đều rung động. Người đang ở trong phòng đều rối rít chạy ra gian phòng, ngửa đầu ngắm nhìn nơi phát ra đạo thần quang kia. Người ở ngoài đi lại thì trước tiên hướng nơi phát ra thần quang nơi chạy đến. Đoan Mục Nịnh Nhi cùng những đám bạn đã nhận ra khác thường, quay đầu lại, thấy trong hồ nước đột nhiên bắn ra đạo ánh sáng. Bọn họ đều ngây người ngay tại chỗ, quên mất phản ứng. Đoan Mục Hùng chạy tới hồ nước bị bỏ hoang, nửa đường thấy được thần quang kỳ dị kia, trong đầu của lão bị thứ gì đó đột nhiên nổ tung, chẳng lẽ là... Trong lòng của lão căng thẳng, bước nhanh về phía chỗ sâu nhất của hồ nước bị bỏ hoang. Đoan Mục Tĩnh sau khi ra khỏi mặt nước, cả người nó liền thanh tỉnh lại, mở mắt ra. Bé nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện từng màn hình ảnh kỳ dị. Tại sao có thể như vậy? Ánh mắt của bé toát ra vẻ phức tạp. Bé biết, đây là chuyện sắp phát sinh, con mắt thứ ba của bé có thể nhìn thấy trước được.